Chạy đâu cho thoát, mama đến rồi. Chương 94, mất cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến tương lai của cả hai, Cao Mỹ Lệ ngẫm lại bản thân vẫn chưa biết người đàn ông này yêu mình vì điều gì. Cô ngẩng đầu nhìn anh, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, cả hai cũng không nói gì thêm nữa liền chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh nhau hạnh phúc lúc này vẫn chưa biết được cả hai có hạnh phúc về sau hay không. Những ngày sau đó thái độ của Từ Minh Chiết đối với Cao Mỹ Lệ khác hẳn. Ban đầu cô không quen nhưng về sau cũng thích ứng được chuyện này rồi, anh dịu dàng hơn trước cũng quan tâm cô hơn, cũng không dễ nổi nóng nữa. Ngày ngày đi làm về sớm đều ở bên cạnh cô, còn hay vào bếp nấu cho cô ăn. Tuy việc mang thai khiến cho Cao Mỹ Lệ thấy khó khăn trong việc ăn uống, cô ăn không được bao nhiêu, thấy thức ăn đã muốn buồn nôn nhưng anh lại rất kiên nhẫn, nấu đủ thứ món mong cô có thể ăn được một ít. Anh cũng không hỏi cô bị gì, lúc cô nôn chỉ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Cao Mỹ Lệ cũng rất nhạy cảm, vì mang thai cảm xúc cô thay đổi 180 độ, ngồi một mình cũng hay bật khóc. Sao vậy? Thấy cô ngồi một góc rồi rơi nước mắt, anh liền chạy đến lau nước mắt cho cô. Cao Mỹ Lệ lắc đầu. Tôi không biết, tự dưng tôi muốn khóc. Từ Minh Chiết thở dài, anh ngồi xuống rồi để đầu cô dựa vào vai mình. Không sao đâu, có lẽ em khó chịu thôi. Cao Mỹ Lệ gật đầu, tâm tình của cô dạo này rất thất thường, lúc thì vui cả ngày có lúc lại buồn rầu một mình. Cô cũng không muốn như vậy nhưng bản thân thật sự không thể kiểm soát được. Cao Mỹ Lệ dựa vào lòng anh, Từ Minh Chiết nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Anh muốn giúp cô lắm nhưng mà không thể, nghĩ đến Thẩm Thiên Hương cũng đang mang thai, anh có nên gọi hỏi con bé không chứ? Tôi xin lỗi, gần đây tôi lạ lắm phải không? Cô hỏi anh, Cao Mỹ Lệ gật đầu, có lẽ cô nên đến gặp bác sĩ, cứ như thế này bản thân cô phát điên mất. Ninh gia, phía bên này bụng của Thẩm Thiên Hương cũng lớn hơn rồi, cô ngồi xoa xoa bụng mình chờ mong ngày chào đời của con. Ninh Giang Thành lúc này đi làm về, người đàn ông này đúng là thương vợ, khi có thời gian liền về với vợ liền, làm gì thì làm đều phải nhìn thấy Thẩm Thiên Hương đã anh mới yên tâm. Ninh Giang Thành đi đến, anh xoa đầu cô hỏi, hôm nay thế nào rồi, con có quậy em không? Không có, con rất ngoan. Cô mỉm cười nói, thời gian đầu mang thai thật sự rất khó khăn cho cả anh và cô, cũng may vẫn có anh bên cạnh chiến đấu cùng, tuy cô khó ở nhưng Ninh Giang Thành vẫn chịu đựng, anh biết cô không muốn như vậy chỉ là do mang thai mà thôi. Người chồng này thật sự yêu chiều cô hết sức mà, nhanh thật đấy, cũng sắp đến lúc đứa nhỏ này chào đời rồi. Ninh Giang Thành nói, Thẩm Thiên Hương gật đầu, thế là gia đình chúng ta sắp có thành viên mới rồi. Em vất vả nhiều rồi, vì con rồi vì anh. Ninh Giang Thành bảo, có anh và con bên cạnh em không thấy vất vả xíu nào, chỉ mong gia đình chúng ta hạnh phúc và êm ấm mãi về sau là được rồi. Thẩm Thiên Hương chỉ có mong ước nhỏ nhoi như vậy thôi, cũng mong đừng có bất kỳ có sóng gió nào đến với gia đình này nữa. Cô và anh nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu mưa rồi. Cả hai lại nhìn nhau mỉm cười, có thể thấy rõ tình yêu của cả hai lúc này dành cho nhau nhiều như thế nào. Một tuần sau, đã vài ngày trôi qua rồi nhưng tâm tình của Cao Mỹ Lệ vẫn chưa tốt lên hẳn. Từ Minh Chiết nghĩ như vậy mãi cũng không ổn, anh đành tìm việc gì đó để giúp cô thoải mái hơn. Được, hôm nay không có việc gì nhiều, Từ Minh Chiết nói với cô muốn cùng cô dùng bữa tối ở nhà hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Mỹ Lệ trang điểm thật xinh đẹp cùng anh ra ngoài, cả hai ở cùng nhau như thế này thấy cô tốt hơn. Đến nơi, Từ Minh Chiết kéo ghế cho cô ngồi xuống, cả hai nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm thật đẹp, nhìn dòng người qua lại khiến cho tâm tình của cô tốt hơn. Cao Mỹ Lệ lúc này quay đầu, cô bất ngờ nhìn thấy Ninh Giang Thành ở đối diện, chỉ có cô thấy anh nhưng anh lại không. Em sao vậy? Từ Minh Chiết hỏi, Ninh, Giang Thành, Cao Mỹ Lệ lắp bắp, Từ Minh Chiết quay đầu lại, quả nhiên anh ta ở đây thật. Nhưng Ninh Giang Thành không phải đến đây dùng bữa, anh vừa bàn chuyện xong liền đứng dậy rời đi. Cao Mỹ Lệ như chết lặng vài giây, chẳng hiểu sao nhìn thấy Ninh Giang Thành cô lại. Thấy phản ứng của Cao Mỹ Lệ, Từ Minh Chiết trong lòng cùng trùng xuống. Còn muốn dùng bữa không? Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Hà, chúng ta cứ tiếp tục đi. Cao Mỹ Lệ nói, tâm tư của em vẫn còn đặt ở anh ta sao? Từ Minh Chiết hỏi, làm gì có, anh ta đối xử với tôi như vậy làm sao tôi có? Chỉ là khó chịu một chút mà thôi, bây giờ cô lại có tình cảm với Từ Minh Chiết rồi. Phải, thời gian gần đây anh đã thay đổi khiến cô cũng thay đổi cách nhìn với anh. Cô cảm thấy Từ Minh Chiết không xấu, chỉ là anh muốn biến mình thành người xấu mà thôi. Minh Chiết, Cao Mỹ Lệ gọi tên anh. Làm sao, Từ Minh Chiết đang cắt bít tết cho cô thì hỏi. Thật là tôi có chuyện luôn giấu anh. Cao Mỹ Lệ bảo, Từ Minh Chiết khựng lại, không lẽ cô đang muốn nói thật với anh mình đã mang thai rồi sao? Có chuyện gì, anh ngẩng đầu nhìn cô. Thật ra tôi và anh, thật ra tôi, cháy rồi, lúc này nhân viên chạy vào hô hoán, Từ Minh Chiết và cô giật mình quay đầu nhìn theo. Đúng là cháy thật rồi, mọi người mau rời khỏi đây nhanh lên, Từ Minh Chiết vội đứng dậy, anh chạy đến nắm lấy tay cô chạy theo đoàn người. Cao Mỹ Lệ chạy theo anh ở phía sau, anh, đừng ngơ ra nữa, ở đây nguy hiểm lắm đó, anh nói, Minh Chiết, nhà hàng bất ngờ bốc cháy, cũng may là mọi người chạy ra khỏi đó kịp. Cao Mỹ Lệ ngẩng đầu nhìn mọi người đang ra sức dập lửa, trong lòng cô có chút hoảng sợ. Từ Minh Chiết ở phía sau tiến lên, anh khoác áo lên vai cô rồi hỏi. Có làm sao không? Không có, làm sao có chuyện gì chứ, từ đầu đến cuối anh luôn bên cạnh cô mà. Chúng ta rời khỏi đây thôi, bữa tối hôm nay có vẻ như phải bỏ rồi. Từ Minh Chiết nắm lấy tay cô nói. Ừm, ở đằng xa, Ninh Giang Thành đã nhìn thấy Cao Mỹ Lệ tay trong tay cùng Từ Minh Chiết. Quả nhiên anh nghi ngờ đúng, cả hai người họ, bọn họ, sao lại ở cùng nhau chứ? Cách Trương,